Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1129 lữ trình mới. Tư đồ Vân Binh từ nhiệm Liverpool chủ soái trước tin tức lan truyền nhanh chóng. Tiến tới tại Champions League trận chung kết qua đi ngày thứ ba trở thành toàn cầu đứng đầu nhất. Tin tức Liverpool website game ban bố Trường Thiên thông cáo, cảm tạ tư đồ Vân Binh 6 năm qua vì câu lạc bộ làm ra vĩ đại cống hiến. Đồng thời hội đồng quản trị quyết định sẽ ở sân Anfield bên ngoài khởi công xây dựng một tòa tư đồ Vân Binh tượng đồng, thông cáo phối đồ bị toàn cầu mỗi tạp chí lớn, xã giao website điên cuồng đăng lại, đồ bên trong tư đồ Vân Binh Âu phục dày da ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ hắn ngày bình thường ở đây biên chỉ huy tranh tài nghiêm túc tư thái, mà ở bên cạnh hắn còn quấn lít nhà lít nhít cúp. 6 tòa Premiership cúp vô địch tại ngay phía trước, tại phía trên đỉnh đầu hắn thì là 5 tòa Champions League cúp vô địch. Thân thể hai bên thì là những cái kia còn lại thi đấu sự tình lấy được cúp. Về phần Liverpool tiếp xuống sẽ mời ai đến chấp giáo thì là ngoại giới tạm thời còn không có triển khai thảo luận đề, mọi người càng nhiều là tại phỏng đoán tư đồ Vân Binh chạm tiếp theo chỗ. Lúc này cũng chỉ có Trung Quốc fan bóng đá sẽ suy đoán World Cup sau tư đồ Vân Binh tiếp nhận đội tuyển quốc gia khả năng, thế giới quốc gia khác cùng địa khu fan bóng đá thì còn cho rằng tư đồ Vân Binh có khả năng sẽ nhập chủ một nhà khác trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhất là Real Madrid đã tại mùa giải kết thúc sau tuyên bố đuổi việc Zidane. Còn có mấy nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng tuyên bố muốn đổi đẹp trai bối cảnh hả? Liverpool fan bóng đá là nhất là sụp đổ. Bọn hắn cùng Liverpool cầu thủ phản ứng không sai biệt lắm. Hôm qua còn tại chúc mừng câu lạc bộ sáng lập châu Âu bóng đá tân lịch sử. Hôm nay bọn hắn lại tựa như nghênh đón câu lạc bộ tại thế kỷ 21 về sau hắc ám nhất một đêm. Vô số hồng quân fan bóng đá tại tư đồ Vân Binh xã giao truyền thông tài khoản hại nhắn lại. Kỳ vọng hắn có thể thay đổi chủ ý. Cũng có rất nhiều fan bóng đá duy trì lý tính. Chờ cho hắn nói, kỳ vọng hắn tương lai hết thảy thuận lợi. Hoặc là biểu lộ cảm xúc viết xuống dài văn cảm tạ tư đồ Vân Binh những năm này vì Liverpool làm ra cống hiến. Nga World Cup bước chân ngày càng tới gần. Bước vào tháng 6, tư đồ Vân Binh từ Liverpool mang đi Phùng Khoát Dương cùng Muniz. Gerard Bale một mình bắt đầu chính thức cuộc đời huấn luyện viên. Liverpool huấn luyện viên đoàn đội lập tức không sai biệt lắm khoảng không. Đối với tương lai tiếp nhận người mà nói đây là một cái không tệ cục diện. Mặc dù tư đồ Vân Binh đi, nhưng là Liverpool ngôi sao bóng đá nhóm nhau chủ động cùng câu lạc bộ tục ký hợp đồng. Mặc kệ bọn hắn phải chăng ban đầu là bởi vì tư đồ Vân Binh mà đi tới Liverpool. Chí ít hiện tại bọn hắn đối Liverpool là có thâm hậu tình cảm. Có chút cầu thủ cũng đã đóng vai lên câu lạc bộ cờ xí. Liverpool cho dù cái này mùa hè không dẫn viện binh, bọn hắn đội hình cũng tuyệt đối đầy đủ. Chỉ cần không xói mòn trọng yếu cầu thủ. Tháng 6 thượng tuần, tư đồ Vân Binh hiện thân Trung Quốc thủ đô. Hắn mang theo một nhà lão tiểu về quốc độ già. Khi hắn bị phóng viên vây quanh hỏi thăm hắn sẽ hay không đi Nga hiện trường quan sát World Cup lúc, hắn lắc đầu biểu thị mình cần nghỉ ngơi. Sẽ ở trước máy truyền hình vì Trung Quốc đội cố lên. Mà ngoại giới cũng tự nhiên sẽ truy vấn hắn chạm tiếp theo. Tư đồ Vân Binh biểu thị tại đầu tháng 7 hắn sẽ công bố quyết định của mình. Hiện tại còn không nóng nảy. Bởi vì hắn trên tay có rất nhiều mời. Đây cũng không phải hắn tại qua loa ngoại giới. Xác thực, bao quát Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich, Juventus đều cho hắn phát tới mời, mà lại mời nội dung rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý đến chấp giáo, điều kiện đều tốt đàm. Beckham trợ giúp tư đồ Vân Binh xử lý những chuyện này. hắn đối Tư Đồ Vân Binh đều nói qua hắn chưa bao giờ thấy qua châu Âu những này trung tâm huấn luyện. Cầu thủ như thế ăn nói khép nép đối một người thể hiện ra to lớn như vậy khát vọng. Trung tâm huấn luyện cầu thủ luôn luôn cao ngạo, bưng giá đỡ đi đàm phán. Nhưng ở Tư Đồ Vân Binh nơi này, bọn hắn cũng đều biết dĩ vãng phương thức phương pháp đều được không thông. Hiện tại liền nhìn Tư Đồ Vân Binh phải chăng đối chấp giáo bọn hắn câu lạc bộ cảm thấy hứng thú. Nếu như cảm thấy hứng thú, điều kiện Tư Đồ Vân Binh có thể tùy tiện kéo. Tại World Cup còn chưa khai mạc trước đó, Tư Đồ Vân Binh tại Hàn Dương cùng đi thăm tại Trung Quốc các tỉnh các nơi vừa mới khởi công xây. Dựng lên 20 tòa sân thể dục quán, có một bộ phận đã hoàn thành, còn lại dự tính tại World Cup về sau có thể giao phó sử dụng. Trung Quốc những năm này tại kiến trúc ngành nghề tốc độ hiệu suất có thể nói phi thường kinh người. Trên thế giới cũng có Trung Quốc tốc độ chuyên dụng danh từ. Những này sân thể dục đều đem để dùng cho thanh thiếu niên bóng đá cả nước thi đấu vòng tròn thi. Đấu sử dụng, trên cơ bản không có khả năng kiếm tiền, nhưng lại để thanh thiếu niên thông qua thi đấu vòng tròn rèn luyện hoàn cảnh càng thêm chuyên. Nghiệp hóa, người trước trồng cây người sau hái quả. Tư Đồ Vân Binh không biết có thể hay không nhìn thấy nở hoa kết trái ngày đó. Nhưng chôn xuống hạt giống, dốc lòng đổ vào việc dù sao cũng nên có người làm. Tại cái này trong lúc đó, Nga World Cup khai mạc, Tư Đồ Vân Binh trên cơ bản đều là tại các tỉnh ở giữa bôn ba trên đường dành thời gian nhìn một trận tranh tài. Trung Quốc đội rút thăm hỏng bét tới cực điểm, bởi vì bọn hắn tại World Cup bên trong phân đến tổ cùng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco cùng một cái tiểu tổ. Tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu ngày ấy, Tư Đồ Vân Binh vừa lúc ở Hàng Châu, Hàn Dương cùng Phùng Khoát Dương chuẩn bị tốt rượu đồ uống còn có từ phòng ăn đóng gói đi lên đồ. Nhắm, ba người ngay tại khách sạn phòng trong phòng khách uống rượu xem bóng. Trước đó bọn hắn trên đường xem bóng thi đấu lúc chính là như vậy chuẩn bị. Có ăn có uống, tựa như là đơn thuần fan bóng đá xem bóng. Nhưng là hôm nay Phùng Khoát Dương cùng Hàn Dương đều có chút câu nệ. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh lấy ra laptop, nương theo lấy tranh tài sau khi bắt đầu liền chuyên chú nhìn chằm chằm TV. Chỉ có qua một đoạn thời gian mới có thể uống một hớp rượu. Nhưng cũng hiển nhiên không phải uống rượu tâm tình cùng trạng thái. Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu thủ vòng đánh Morocco. Không cần Trung Quốc truyền thông nhắc nhở. Toàn thế giới đều biết nếu như Trung Quốc đội muốn từ tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên nhất định. Phải cầm xuống Morocco, đối phương tình huống cùng Trung Quốc đội cũng là giống nhau. Muốn tấn cấp, đầu tiên nhất định phải cầm xuống cùng tổ yếu nhất đối thủ. Alonso tại tranh tài hiện trường tích cực chỉ huy Trung Quốc đội ở đây bên trên tác chiến. Trung Quốc đội vẫn kiên định không thay đổi đánh lấy phòng thủ phản kích. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này cho rằng cũng coi là hợp tình hợp lý. Theo đạo lý nói hẳn là tích cực một chút, nhưng nếu như đối thủ ý nghĩ cùng Trung Quốc đội giống nhau, Trung Quốc đội cẩn thận một chút đánh chuẩn bị ở sau cũng không có vấn đề gì. Dù sao còn có một cái nhân tố, đó chính là Trung Quốc đội giải thi đấu kinh nghiệm là không. Năm đó một nhóm kia đánh qua năm 2002 World Cup Trung Quốc cầu thủ đều sớm đã xuất ngũ. Morocco cũng tương tự biểu hiện có chút cẩn thận. Cái này khiến trận này đọ sức cơ hồ không có gì xem chút. Hàn Dương cùng Phùng Khoát Dương chỉ có thể cho Trung Quốc đội cố lên. Có đôi khi cũng than thở, phàn nàn đối thủ quá tiêu cực. Kỳ thật Trung Quốc đội sao lại không phải đâu. Quá sợ thua là một phương diện, vì thắng cũng nhất định phải bảo trì đầy đủ kiên nhẫn mới được. Nhưng là ở trên nửa chặng tranh tài qua 30 phút về sau, Morocco đột nhiên dẫn đầu làm khó dễ, liên tục tiến công bên trong không ngừng tăng binh khiến Trung Quốc đội xuất hiện bối rối. Tư Đồ Vân Binh xem TV bên trong tranh tài hình tượng liền nhíu mày. muốn nói Morocco năng lực tiến công cỡ nào mạnh, vậy khẳng định là nói nhảm. Nhưng Trung Quốc đội phòng tuyến hiểm tượng hoàn sinh tình huống chính là xuất hiện. Đây không phải thực lực vấn đề, là tâm lý trạng thái xuất hiện vấn đề. Trung Quốc đội vẫn là tải áp lực dưới rất khó làm được đối tiết tấu linh hoạt thích ứng. Đường Morocco thông qua một lần đường biên truyền bên trong cầu đánh vào Trung Quốc đội cầu môn về. Sau, Hàn Dương cùng Phùng Khoát Dương đều dài thán một tiếng. Tin tưởng toàn Trung Quốc các nơi đang quan chiến fan bóng đá đều là phản ứng giống vậy. Tư Đồ Vân Binh lại tại máy vi tính của hắn bên trên múa bút thành văn. Năm đó Alonso nói với Tư Đồ Vân Binh hắn muốn thay thế Tư Đồ Vân Binh đi chấp giáo Trung Quốc đội. Giới này World Cup kỳ thật chính là luyện binh. Cho nên đấu trường bên trên Trung Quốc đội hình đã có mới dàn khung hệ thống. Từ thủ môn Thẩm Kính Tiết đến hậu vệ Bạch Cánh Buồm Sa. Lại đến giữa trận Triệu Phong Hoa. Nếu như lại tính cả phong tuyến bên trên Vũ Lôi. Như vậy đầu này trục trung tâm đã tải quá khứ 2 năm chế tạo hoàn tất. Lấy bên trong trục làm hạch tâm chế tạo toàn bộ hệ thống bên trong. Giữa trận cùng hậu vệ trung tâm tổ hợp là hoàn toàn mới. Lấy World Cup vì sân khấu đến luyện binh. Chỉ có thể nói đây là bóng đá nước yếu hành động bất đắc dĩ. Bởi vì hiện thực chính là cho dù Trung Quốc đội đem tất cả mọi người trong lòng cho rằng mạnh nhất. Cầu thủ mang lên trận, Trung Quốc đội thành tích cũng chưa chắc sẽ thêm tốt. Chẳng bằng rèn luyện một chút có tiềm lực cầu thủ. Lấy giới này World Cup làm đại giá. Tốt hơn đánh xuống tương lai 10 năm cơ sở. Kỳ thật Trung Quốc đội xuất chinh lần này World Cup đội hình bình quân tuổi tác cũng không cao. Chỉ có 23 tuổi khoảng chừng. Có thể nói trên trận đại bộ phận cầu thủ còn có tăng lên rất nhiều tiềm lực. Mà tại 4 năm về sau sẽ tiến vào thời đỉnh cao. Bởi vậy Tư Đồ Vân Binh đối Alonso nỗ lực cảm động hết sức. Đồng thời cũng cảm ơn. Trung Quốc đội ném cầu về sau tràng diện bên trên vẫn còn có chút loạn. Lập tức đội bóng giống như không biết đến cùng nên phòng thủ vẫn là tiến công. Tư tưởng không thống nhất. Suýt nữa bị Morocco lại xuống một thành. Cũng may Alonso ở đây bên cạnh hiệu lệnh toàn đội phòng thủ. Thống nhất tư tưởng về sau Trung Quốc đội bình ổn vượt qua hơn nửa hiệp. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh đứng dậy giãn gân cốt một cái. Sau đó bưng chén rượu lên cùng Hàn Dương cùng Phùng Khoát Dương đụng phải một chén. Hai người tự nhiên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh so sánh thi đấu cách nhìn. Tư Đồ Vân Binh cười nói. Chúng ta rất khó trông cậy vào Trung Quốc đội tại World Cup trên sân khấu đóng vai hắc mã nhân vật. Bởi vì thật quá khó khăn. Bây giờ tại trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên khẳng định tại một lần nữa bố trí nửa trang tranh tài chiến thuật. Trung Quốc đội đầu tiên muốn khắc phục là tâm lý vấn đề. Vừa rồi các người cũng nhìn thấy, có chút cầu thủ ở đây bên trên kỹ thuật động tác biến dạng nghiêm trọng. Ngay cả ngừng cầu sai lầm loại này hình tượng đều xuất hiện. Tại chúng ta đánh thế đấu loại thời điểm. Bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nói rõ tại hiện trường áp lực của bọn hắn quá lớn. Hàn Dương thở dài. Đúng vậy a, suy nghĩ một chút. Làm ngươi đắp lên ức ánh mắt nhìn chằm chằm. Đều kỳ vọng ngươi có thể có tốt phát huy lúc. Ai có thể không khẩn trương đâu. Tư Đồ Vân Binh sẽ cùng bọn hắn đụng phải một chén. Cười nói. Đúng vậy a. Đừng nói gánh chịu lấy một quốc gia bên trong tất cả fan bóng đá mong đợi. Năm đó ta vừa chấp giáo thời điểm. Cho dù là Monaco cái kia địa phương nhỏ mấy ngàn fan bóng đá đều sẽ để cho ta cảm giác rùng mình. Cho nên đừng ôm lấy quá cao kỳ vọng. Đem chúc phúc để ở trong lòng. Tự nhiên đi đối mặt liền tốt. Phùng Khoát Dương hỏi. Trung Quốc đội nửa trang sau có thể lật về tới sao? Tư Đồ Vân Binh không lạc quan lắc đầu nói, không biết, nhưng từ tình thế cùng lâm tràng phát huy đến xem, Trung Quốc đội xác thực rất khó dẫn bóng, Morocco dẫn trước về sau nửa tràng sau khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận. Đồng thời Trung Quốc đội cũng không am hiểu đánh thành chiến lũy. Lại thêm Trung Quốc đội hơn nửa hiệp biểu hiện, nửa chặng sau muốn đem tranh tài lật về đến thật là khó khăn vô cùng. Nhưng tựa như ta mới vừa nói, tâm bình tĩnh xem so tài liền tốt. Phùng Khoát Dương cùng Hàn Dương liếc nhau sau đều có chút nhụt. Chí, Trung Quốc đội trước đây trên World Cup lưu lại rất bình thường lúng túng ghi chép. Tam liên bại, không dẫn bóng, không phân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN